Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thủ vệ năm hành cột sáng. Ông, một đạo quang mang phóng lên tận trời, ngay sau đó dần dần khuếch đại vì một cây cột sáng. Ngũ hành cột sáng đã kích hoạt mời chức nghiệp giả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chữ viết biến. Mất giả niệm ánh mắt đảo mắt tứ phương, thấy chung quanh trống rỗng thở dài một hơi. Xem ra đây là một kiện nhẹ nhõm nhiệm vụ, Quách Đại Bàn cảm khái. Hạ An cảnh cáo, chưa hẳn, lấy ngũ hành cột sáng thanh thế, tọa trấn thông thiên tháp địch nhân, sẽ không có phát giác, Hạ An nói. Vừa mới nói xong, chữ viết lần nữa hiển hiện, cảnh cáo, tiềm chắc đến dị thường ba động thu, theo chữ viết biến mất, lần lượt từng thân ảnh ở trên bầu trời hiển lộ ra. Cực nóng khí tức, tựa như thủy triều càn quét bốn phương tám hướng. Miệng quạ đen, Quách Đại Bàn nhìn lên bầu trời trong cái kia lít nha lít nhít hỏa liệt điều. Nhịn không được thốt ra, không đợi Quách Đại Bàn phàn nàn thanh âm biến mất, một con hỏa liệt điều liền ngẩng đầu lên sọ, mở ra hai cánh nhào về phía dưới giả niệm đám người nơi ở. Cử động lần này tựa như một đạo quân lệnh, lít nha lít nhít hỏa liệt điều theo đuôi mà tới. Đối với giả niệm đám người triển khai công kích, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia máu đỏ tươi đầu, giả niệm cảm giác tê cả da đầu, nhưng lại thấy phía trên biểu hiện ra không dai hoặc dai chữ. Lúc này mới một lần nữa phát lên lòng tin, khai hỏa, Hạ An thanh âm ở bên tai vang lên. Trăm chiếc tăng đồng thời chỉ hướng bầu trời, oanh oanh oanh hỏa lực tiếng điếc tai nhức óc. Từng cái hỏa liệt điểu trên đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt thanh không. Hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều hỏa liệt điểu phô thiên cái địa mà đến. Kích động cánh đem trên bầu trời trải tràn đầy. Đạp đạp đạp, bốn phía truyền đến dày đặc tiếng chân. Thú kỵ binh từ bốn phương tám hướng xuống lại. Giả niệm vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu của bọn hắn. Chỉ gặp giai cùng hai giai chữ hiển hiện, trong lòng nhanh chóng suy tư, đây chính là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Thú kỵ binh thực lực thế mà giảm xuống, giáo chủ có lệnh, phá hủy đạo ánh sáng này trụ thú kỵ binh đại thống lĩnh chậm rãi đến. Đem trong tay cự phủ chỉ hướng giả niệm mân ni tọa hạ hỏa vân báo dương đầu lên, giống gầm lên giận dữ. Ngay sau đó liền nhào về phía giả niệm đám người, trăm chiếc tăng phòng thủ không trung đã phí sức, vì vậy đối mặt từ bốn phương tám hướng đánh tới thú kỵ binh có vẻ hơi lực bất tòng tâm ân ni, bắn. Tên Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu hét lớn, từng người cung tiễn thủ cùng nỗ tiễn thủ đem mũi tên chỉ hướng phía trước. Hiu hiu hiu, mũi tên tựa như mưa rơi gào thét mà đi. Chúng thú kỵ binh trên thân bộc phát ra liên tiếp mức thương tổn. Quách Đại Bàn trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào lắc lư mấy lần. Một thân ảnh được triệu hoán đi ra. Ba dài chữ viết xuất hiện lên đỉnh đầu. Túc sát chi khí tràn ngập ra. Giết hỏa phù ở trên bầu trời phấp phới. Bay về phía tên kia thú kỵ binh thống lĩnh. Trăm tên khăn vàng đồng thời đập chiến mã. Chiến mã giơ lên móng ngựa hướng phía trước gào thét mà đi. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh không cần phân phó, liền rút ra bội kiếm mân ni, giết bạo a tiếng vang lên. Gần 400 danh xương hà trấn cầm đao tướng sĩ cùng kêu lên hồi phục. Giết bước chân, rút ra đại đao nhào về phía những cái kia thú kỵ binh. Song phương tại khoảng cách cột sáng 300 mét bên ngoài triển khai hỗn chiến. Mặc dù thú kỵ binh nhân số đông đảo, nhưng đối mặt đẳng cấp lên áp chế vì vậy xa vào đến trong giằng co. Theo thời gian trôi qua, tăng bên trong mang theo hỏa pháo dần dần giảm bớt, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Thu, hỏa liệt điểu thừa cơ phát động tấn công mạnh, từ trên bầu trời hướng xuống lao xuống, tăng trên thân bộc phát ra đếm mãi không hết mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng đang bay nhanh giảm bớt, nghênh chiến, Hạ An trong lòng không khỏi khẩn trương, rút ra đại đao nhào tới, phanh phanh phanh, tăng mở ra, từng người binh sĩ đứng thẳng người, Nhẫn Thụ lấy Hỏa Liệt Điểu công kích nhảy ra ngoài, đao kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, cùng những cái kia đập xuống tới Hỏa Liệt Điểu triển khai chém giết. Cảnh Vũ, tiến lên chi viện, Giả Niệm phân phó. Cảnh Vũ cúi người hành lễ. Vâng, đưa tay huy động một thoáng. Sau lưng 99 danh ngụy người chơi đao binh bước chân. Nhào về phía trăm chiếc tăng. Thu thu thu, Hỏa Liệt Điểu chiếm cứ trên bầu trời ưu thế. Phân ra một chi chủ lực. Vượt qua phía trước giao chiến chi địa đối quang trụ phát động công kích. Ân Trạch, Đức Cầu, Giả Niệm hô to. Ngay tại bắn giết thú kỵ binh cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu vội vàng hét lớn. Tại, bỏ qua thú kỵ binh, toàn lực phòng thủ không chung, bảo đảm cột sáng không mất Giả Niệm phân phó. Tôn Đức Cầu, cố Ân Trạch hồi phục. Vâng, từng trương cung cứng cùng nỏ chỉ hướng bầu trời. Sau đó liền triển khai xạ kích, hiu hiu hiu, mũi tên gào thét mà đi. Sắp bổ nhào vào cột sáng Hỏa Liệt Điểu trên thân nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Bởi vì Hỏa Liệt Điểu đẳng cấp quá thấp, trên đầu thanh máu bằng tốc độ kinh người giảm bớt, nơi đây lần nữa lâm vào tại trong giằng co, đồng thời Giả Niệm tâm cũng hơi để xuống. Trước mắt hiện ra một màn ánh sáng, lít nha lít nhít chữ viết dần dần hiển hiện. Phương Nam khu vực số hiệu E57822 cột sáng bị Hỏa Liệt Điểu phá hủy, phương Nam khu vực số hiệu E57825 cột sáng bị thú kỵ binh phá hủy, cảnh cáo. Liệt diễm sử tại phương Nam khu vực số hiệu E57825 xuất hiện phương. Nam khu vực số hiệu E5782 cột sáng bị liệt diễm sử phá hủy, mời chu vi cột sáng người thủ vệ. Chuẩn bị sẵn sàng, Giả Niệm vừa mới buông ra tâm lần nữa treo lên. Phương Nam khu vực số hiệu E5782 cột sáng. Không phải là cách mình không xa địa điểm sao? Một đạo hỏa hồng thân ảnh chậm rãi đến. Ngay sau đó hóa thành một tên cầm trong tay lợi kiếm nam tử. Sứ giả, chúng thú kỵ binh cùng kêu lên hét lớn. Liệt diễm sử khóe miệng nổi lên cười lạnh, trong tay lợi kiếm chỉ hướng phía trước. Giáo chủ có lệnh, giết giết chúng thú kỵ binh, khí thế trên người tăng vọt. Tính danh, nghề nghiệp, liệt diễm sử nghề nghiệp đẳng cấp, 4 giai cấp không nhìn thấy nghề nghiệp đẳng cấp. Giả Niệm không dám tin mở to hai mắt, 4 giai cấp không, làm sao lại là 4 giai cấp không? Không nghĩ ra cũng không đang xoắn suýt, đã thực lực đại tồn, vậy liền thừa cơ hội chém hắn, nắm chặt trong tay đại đao, hóa thành một đạo huyễn ảnh đụng tới, liệt diễm sử thân hình thoát một cái, tránh đi Giả Niệm công kích, sâu kiến mà thôi, cũng dám dãy dụa. Oanh, 358 mức thương tổn từ liệt diễm sử trên thân hiển hiện. Hỏa phù vỡ ra, Quách Đại Bàn thân hình hiển hiện. Được triệu hoán đi ra, khăn vàng nhảy lên một cái, đối liệt diễm sử bổ tới, phanh lợi kiếm cùng đại đao trùng điệp đụng vào nhau, Giả Niệm thừa cơ huy động đại đao, cả người lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh, liệt diễm sử bị đụng bay, thương tổn cực lớn giá trị lần nữa hiển hiện, 45, sâu kiến, nghĩ không ra thời gian ngắn ngủi không thấy, các ngươi thế mà phát triển đến bây giờ tình trạng này, liệt diễm sử đứng lên. Ngọn lửa trên người bốc lên, trên đỉnh đầu thanh máu tản ra tinh hồng quang mang, bất quá cũng chỉ thế thôi, dù là các ngươi triệu hồi ra người kia, vào hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, liệt diễm sử lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong thân hình hóa thành trở thành nhạt, cả người xuất hiện sau lưng Quách Đại Bàn, lợi kiếm vung vẩy, Quách Đại Bàn trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ thiếu đi một phần năm, ni hiu hiu hiu. Cung tiễn tiếng xé gió vang lên, một vòng mưa tên gào thét mà tới, liệt diễm sử trên đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt. Không dám tin nhìn về phía trước, chỉ gặp cố Ân Trạch khẩn cấp thay đổi phương hướng, đối nơi đây phát động công kích, thân hình lắc lư, vội vàng trốn tránh, mặc dù né tránh không ít mũi tên, nhưng đỉnh đầu thanh máu cũng đã giảm bớt một nửa, giết liệt diễm sử hét lớn. Một đám lửa chậm rãi dâng lên, cực nóng khí tức tràn ngập ra, trên bầu trời Hỏa Liệt Điểu khí thế tăng vọt, đối cột sáng phát động công kích mãnh liệt hơn, Cố Ân Trạch không dám thất lễ, vội vàng chuyển đổi phương hướng nghênh chiến trên bầu trời Hỏa Liệt Điều. Hết chương.